Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trên mặt của thoáng qua một nụ cười khổ ý, để cho cái này hai vị như thế ăn miếng trả miếng như vậy tranh đoạt đi xuống. Đối với mình kế hoạch, nhưng là đại trở ngại, không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải khoái đao chém loạn ma giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Chín ước, trong đầu ý niệm chuyển qua, Lâm Hiên không chút do dự lên tiếng. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới ánh mắt kinh ngạc vô số. Đám tu sĩ rối rít quay đầu, xuất hiện to gan tu tiên giả. Không nghĩ tới hôm nay cũng là đặc biệt nhiều. Tán tiên cùng âm ti lục vương đang lúc đấu giá cũng dám nhúng tay tranh đoạt. Mà thấy rõ ràng Lâm Hiên mặt mũi, vẻ mặt của bọn họ càng là kinh ngạc. Đây không phải là người kia lấy được bàn đào thánh quả sao? Lại còn không biết, hắn lại từ đâu tới to lớn như vậy tài phú. Tiểu tử này đích mặt mũi xa lạ lấy vô cùng. Tam giới từ lúc nào xuất hiện người như vậy? Chẳng lẽ là một lão quái vật ở già chư ăn hồ? Ôm ý nghĩ như vậy. Nhất thời, vô số thần thức ở Lâm Hiên trên người qua lại quét qua. Cái này còn không bao gồm có một ít lão quái vật thi triển linh nhãn bí thuật. Cuối cùng đương nhiên là chút nào thu hoạch cũng không. Lâm Hiên vốn là không có sử dụng dịch dung chi thuật. Bọn họ nữa chơi đùa cũng nhìn không ra một kết quả. Nhất thời, lao sao tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai. Chúng lão quái kinh ngạc hơn, cũng không nhịn được châu đầu ghé tai lẫn nhau dò xét. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi hỏi ta lại nơi nào hiểu được? Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hừ, độ kiếp hậu kỳ, pháp lực ngưng thực vô cùng. Cao thủ như thế không thể nào không tên không tuổi. Mới vừa lấy được bàn đào thánh quả. Hôm nay lại muốn cùng tán tiên lục vương tranh đoạt. Tiểu tử này không khỏi cũng quá không sợ chết đi. À, Vân Đạo Hữu chua chát nói những thứ này làm gì? Đấu giá bên trên nguyên bổn chính là người trả giá cao được. Chẳng qua là tiểu tử này không khỏi giàu có đắc ly phổ. Chín ước, một loại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, coi như bất kể tiền vốn khi rơi bổn mạng bảo vật. Cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều như vậy tinh thạch tới. Vạn chúng chú ý, đây không phải là Lâm Hiên kết quả mong muốn. Đáng tiếc hôm nay hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Mà cái này vừa báo giới, không ngừng đưa tới nghị luận vô số. Thiên sát minh vương cũng là thốt nhiên giận dữ, muốn nhẫn không nổi, cô hồng tử tìm đến mình phiền toái cũng liền thôi. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, cư nhiên cũng dám tới cướp mình nhìn chúng đích bảo vật. Không biết sống chết, kể từ A Tu La vương vãn lạc, còn lại âm ti ngũ vương đã sớm di chỉ khí khiến cho quán. Trừ đối với cung cấp tồn tại còn có chỗ cố kỵ. Còn lại người tu tiên, căn bản cũng không sẽ thả ở trong mắt, Lâm Hiên ra giá tham dự đấu giá, vốn là bình thường lấy vô cùng, nhưng giận dữ đích thiên sát minh vương, lại đem coi là khiêu khích mình ngôn ngữ. Quay đầu lại, hướng Lâm Hiên trợn mắt nhìn, đây cũng không phải là đơn thuần đích trợn mắt mà thôi. Cùng chi nương theo chính là một cổ đáng sợ linh áp từ trên trời rơi xuống, như kinh đào hãi lãng. Tựa như thật phong sậu vũ, giống như nhằm Lâm Hiên cuồng nhào tới. Minh Vương không thể, Thiên Tuyền tôn giả cả kinh thất xác, ngàn lần không nghĩ tới thiên sát Minh Vương như thế gan lớn ngoại hạng. Tại hội bàn đào như thế không cố kỵ chút nào xuất thủ. Đây đối với Vũ Lam Thương Minh nói thành là khiêu khích cũng không sai. Bất quá hắn trong lòng cũng có chút nhìn có chút hả hê. Dù sao Thiên Tuyền Địa Tôn cùng Lâm Hiên giải hòa chỉ là ngoài mặt mà thôi. Sâu trong nội tâm, vẫn tồn tại rất sâu ngăn cách, nguồn chuân phao, VN, nếu có thể mượn thiên sát minh vương tay, đem Lâm Hiên diệt trừ, bọn họ là thấy hả hê, cho nên Thiên Tuyền cũng chỉ là ngoài miệng ngăn cản, người vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào đứng tại chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia như sét đánh rơi xuống, uy thế khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Phảng phất vào giờ khắc này, thời gian cũng dừng lại. Lần này, không chỉ là Thiên Tuyền Địa Tôn nhìn có chút hả hê. Tại chỗ phần lớn người tu tiên, cũng lộ ra xem cuộc vui đích thần sắc. Lâm Hiên phách hạ bàn đào thánh quả. Đối với hắn hâm mộ ghen tị hận không hề ít. Lúc này thấy Lâm Hiên chịu khổ, mọi người bất luận từ góc độ nào, đều là nhạc thấy kỳ thành. Lâm Hiên bị thương nặng sao? Từ lẽ thường làm như thế suy đoán không sai. Đáng tiếc Lâm Hiên lại há có thể dùng lẽ thường tính toán. Thiên sát minh vương thần niệm, huyễn hóa thành một mảnh uông dương biển rộng. Lâm Hiên lại giống như cao ngạo bàn thạch một loại. Mặc cho ngươi kinh đào phách ngạn, sóng lớn ngập trời, ta tự tường đồng vách sắt, bất động như núi, lấy thủ vi công, Lâm Hiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Cái này nghe vào ngoại hạng, nhưng chớ quên Lâm Hiên có lam sắc tinh hải bảo vật. Ở nói đơn thuần, đối với thần thức vốn là cũng liền có rèn luyện hiệu quả. Cho nên Lâm Hiên thần niệm mạnh, khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Đó không phải là hơn xa cùng cấp tồn tại rất nhiều, mà là đạt tới một bất khả tư nghị mức. Nói như vậy đi, Lâm Hiên tiến vào độ kiếp hậu kỳ, nhưng thực lực cùng tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ con có rất lớn chênh lệch, đối mặt âm ti lục vương cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ có thần thức, Lâm Hiên so với bọn hắn mạnh không kém, coi như so với chân tiên cũng chênh lệch phẳng phất, cho nên cái này công kích. Mặc dù nhìn qua kinh tâm động phách vô cùng, Lâm Hiên nhưng căn bản liền lập phu bất bại đất, thần thức hóa thành sóng biển mãnh liệt vô cùng. Vậy mà mỗi một lần thủy triều thối lui, Lâm Hiên biến thành làm bàn thạch cũng đứng yên ở nơi nào. Ngươi, công kích không có kết quả. Thiên sát minh vương bột nhiên giận dữ. Thân hình của hắn, bị long trọng đích âm khí bao khỏa. Diện mục không thấy rõ. Nhưng mơ hồ cũng có thể thấy vẻ dữ tợn, muốn chết, thanh âm của hắn bởi vì tức giận, mà trở nên khàn khàn, tay phải huy vũ, nhất thời một đoàn hối sắc âm khí ở trong hư không hiện lên ra. Âm khí bên trong, mơ hồ hiện ra một khô lâu, nhưng lại cùng nhân loại xương cốt của đại không giống nhau. Trên đầu sinh có hai cây thước cho phép dáng rất linh dê tựa như sừng nhọn. Trong mắt hai luồng bích lục quỷ hòa, lóe lên không chừng phiêu hốt, sau đó kia khô lâu vừa lên tiếng, cũng là từ trong miệng phun ra một cỗ âm phong, vậy mà Lâm Hiên lại thấy rõ, tạo thành kia nếu nói âm phong đích lại là vô số so gạo càng thêm thật nhỏ tiểu trùng. Này trùng bụi, hình dáng cùng phi nga chênh lệch phẳng phất, số lượng nhiều đến làm người ta ra đầu tê dại mức. Âm minh nga, Lâm Hiên nghĩ tới một truyền thuyết, đây là âm ti giới đặc biệt vật, truyền thuyết là hoàng tuyền dẫn đường người, cùng mới vừa thần niệm cuộc chiến bất đồng, đối phương thật xuất thủ, coi như khó đối phó, Lâm Hiên trong lòng thở dài, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, thiên tuyền địa tôn có lẽ có nhìn có chút hả hê lòng của lý. Nhưng vũ đồng tiên tử cũng không có thể thì làm như không thấy. Nếu không nàng chẳng phải thành bài trí, bạch bạch trở thành tam giới chê cười, điều này hiển nhiên phải không có thể đích, cho nên Lâm Hiên không hãi sợ, dĩ nhiên cũng không về phần chút nào chuẩn bị cũng không. Cửu cung tu du kiếm đã bị hắn luyện hóa đến tùy tâm sở dục. Một cái ý niệm liền có thể xử xuất, nhưng như vậy chuẩn bị hiển nhiên không cần phải, đang tại thiên sát minh vương động thủ một khắc. Một cỗ xâm nhiên kiếm ý hiện ra, đâm tới, đem hư không chảm phá, tất cả âm minh nga, trong nháy mắt cũng bị cắn nuốt hết, mà kiếm kia khí thế đi không nghỉ, trực lấy thiên sát minh vương đầu lâu, thiên sát minh vương nhưng lại không có pháp tránh, đưa tay đón đỡ, oanh, một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài, cách chương.